Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1812, Sao Động Cần Lo Lắng. Chuyện này, chúng ta tại vài ngày trước tử, liền đã báo cáo Thiên Chủ Đại Nhân, đệ cửu trọng thiên lại có, chỉ lo chính mình, làm việc bá đạo như vậy, bất chấp hậu quả điện hạ. Một người độc chiếm toàn bộ nguyên mạch Linh Sơn, nhiều ngày như vậy, cái này thật sự là quá mức, khiến người cảm thấy vô cùng tức giận. Đúng đấy, chính là, tranh thủ thời gian tránh ra, để chúng ta đi vào nguyên mạch Linh Sơn bên trong, cùng điện chủ hào hào đàm một chút, mà lại thân vì một trọng thiên điện chủ, cũng không thể tùy ý như vậy làm liều, cũng nên sơ qua bận tâm một chút, sư huynh sư đệ tương lai tình huống phát triển, dù sao vẫn là đồng môn, mà không phải giống như vậy. Theo lý thường nên, không rên một tiếng độc chiếm toàn bộ tài nguyên tu luyện. Giờ này khắc này, tại nguyên mạch Linh Sơn bên ngoài, đã sớm kỳ kinh vây chen tràn ngập, cái kia một mảnh vô số kẻ thân ảnh. Rất hiển nhiên, lúc trước trải qua một số người, có ý khác lửa cháy thêm dầu dưới. Sở dĩ hiện tại tình thế, dần dần khuếch trương đại phát triển thành, loại này mọi người cùng đủ khiếu nại tình trạng. Quả thực là muốn điện chủ, ra cho một hợp lý giải thích. Cái này đồng dạng cũng là tại đấu thần liên minh, xa xưa phát triển trong lịch sử, lần thứ nhất có một vị điện chủ làm ra chỗ vì. Đến loại kia gây nên công phẫn nghiêm trọng tình trạng, coi như tại đấu thần liên minh bên trong, trước kia cũng có loại này cùng loại tình huống, nhưng đại đa số người đều là ngại tại điện chủ quyền uy, nội tâm rất phẫn nộ, không dám biểu lộ được qua tại rõ ràng, có khó khăn khó nói, mà lần này, hiển nhiên cũng không phải là đệ cửu trọng thiên nhân vật gây nên, mà là tại kim bảng đại điển bên trong, Tiêu Viêm thân phận bại lộ về sau, cùng còn có vô số dấu ở trong bóng tối, dùng ngo ngoe muốn động ánh mắt, nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn, chờ đợi phát hiện sơ hở về sau, cấp tốc hạ thủ, dù sao tôn thượng truyền thừa, ở đây đấu thần liên minh bên trong, cũng không phải là cái gì trọng đại bí mật, trên thực tế, đối với cái khác người bình thường mà nói, Tiêu Viêm cũng không phải là một cái hấp dẫn rất lớn. Bất quá đối với những cái kia, đã nắm giữ tôn thượng một bộ phận truyền thừa người mà nói. Tiêu Viêm chính là một khối khoai lang bỏng tay, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cái này ngàn năm một thuở cơ hội, Tiêu Viêm bế quan đã là, trải qua thời gian rất lâu, sở dĩ những này ở bên ngoài hỗn loạn nhân vật, chính là rốt cuộc kìm nén không được. Cái kia nóng vội tâm tình, bọn hắn không kịp chờ đợi được, muốn biết một sự kiện. Đó chính là Tiêu Viêm giờ này khắc này, đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, sở dĩ cuối cùng mới có thể thêm mắm thêm muối cổ động những nhân vật này. Tại nguyên mạch Linh Sơn bên ngoài tụ chúng gây sự, vô số thân ảnh đã đem nguyên mạch Linh Sơn nhập khẩu chặn lại. Thủ vệ cũng là đành phải, đám người cùng nhau tiến lên, lập tức liền sở hữu thủ vệ cũng là bị buộc đành phải chỉ được là về sau liên tục bước lui. Còn chưa tránh ra, nguyên mạch Linh Sơn chính là chúng ta đệ cửu trọng thiên. Công cộng tài nguyên tu luyện, coi như điện chủ cũng không thể một mình chiếm lấy. Những người kia, từng cái sắc mặt biến được âm hung ác lên, tựa như muốn nuốt sống. Những thủ vệ này giống nhau thái độ, nhân số đông đảo, những thủ vệ này cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Các ngươi như tại không tránh ra, liền đừng trách chúng ta vô tình. Lời nói ở giữa, từng đạo cường hãn khí tức, chính là phun trào mà ra, song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Cùng lúc đó đệ cửu trọng thiên nơi nào đó, thiên chủ cũng nhìn xem một màn này, sắc mặt mười phần bình thản, tựa hồ cũng không có, muốn tại đứng ra đi lắng lại thái độ, chỉ là đứng xa xa nhìn, lặng chờ lấy tình thế phát triển. Oanh, đến loại thời điểm này, những người này cũng sớm đã, không nhẫn nại được, nhất thời chính là có một đạo cường hãn công kích, lập tức hướng phía thủ vệ cuồng vút đi, hung hãn công kích, lại không có chút nào sai lầm. Đánh vào mấy tên thủ vệ trên thân, bất quá cái này nhóm thủ vệ, tự nhiên là kinh nghiệm phong phú, cũng không phải ăn chay, công kích như vậy, còn là có thể đủ ứng phó tới, chỉ bất quá bước chân, về sau có chút về sau vừa rút lui mà thôi, nhưng nương theo lấy đạo thứ nhất công kích mãnh liệt, đánh tung mà ra, cái khác người đứng xem, cũng không buông tha lần này cơ hội, bắt đầu lần lượt ra tay trợ giúp, thế là nguyên mạch Linh Sơn bên ngoài, triệt để liền không có trật tự có thể nói. Rất có một bộ hôm nay vô luận như thế nào, liều chết cũng muốn xâm nhập nguyên mạch Linh Sơn tình thế. Dầm dầm dầm, hơn 10 đạo công kích, chính là hướng phía cái này nhóm thủ vệ phương hướng, chút xuống, cùng lúc đó, mơ hồ một cỗ vô cùng hung hãn khí thế, cấp tốc gào thét mà đi, nương tựa theo những này, cường độ công kích lập tức liền tăng lên không ít, vẻn vẹn cái này mấy tên thủ vệ, chỉ sợ cũng là ngăn cản không được bao dài thời gian. Liền thể lực hao hết, phanh phanh phanh, thủ vệ đều là cuồng lướt về sau rút lui mà đi, mỗi người khuôn mặt phía trên đều toát ra một vệt kinh ngạc mà thần sắc sợ hãi, dù sao coi như vẻn vẹn nương tựa theo hai tay, đồng dạng nan địch bốn quyền công kích, tại một thoáng gian kia, sở hữu nguyên mạch linh sơn trước thủ vệ, liền toàn bộ dồn dập đều bị đánh tan mà tán, ở phía xa nhìn ra xa mà xuống thiên chủ, đem lực chú ý tập trung tại cái kia, hai phương kịch liệt rằng co chỗ, bên cạnh hắn có một đám thân ảnh, như nhìn kỹ lại, đều là giữa lông mày chăm chú nhăn lại, thần tình nghiêm túc, lộ ra không có thể làm sao, trung bá thiên chủ, cần chúng ta xuất thủ sao, còn nháo như vậy nữa đi xuống, chỉ sợ tình thế liền sẽ hoàn toàn thoát ly trưởng khống, trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản, trung bá nhìn thấy cảnh tượng như thế này, thì là ở thời điểm này, đem đôi mắt rất nhỏ nheo lại, về sau nhẹ nhàng đối với những thân ảnh kia, chậm rãi lắc đầu, nói ra, giống loại chuyện này, vốn chính là chính hắn, làm quá mức đầu chút, vẫn là để chính hắn, hiện thân đến tốt dễ xử lý đi, trung bá bên người thân ảnh cũng hơi hơi trầm ngâm, chỉ được nhẹ gật đầu, chính là không có muốn xuất thủ ý tứ, tại nguyên mạch linh sơn bên ngoài thủ vệ, kỷ kinh toàn bộ bị đánh tan, tại trong nháy mắt, giữa sân hết thảy mọi người, là nghiêm túc cũng tốt, ôm tham gia náo nhiệt tâm tính, để thưởng thức cũng được, thế mà một giây sau toàn bộ đều là, bắt đầu ùa lên, đám người mắt thấy, liền điên cuồng hơn xâm nhập tiến nguyên mạch linh sơn, tìm tòi lai lịch, bất quá ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo khí tức hết sức mạnh mẽ chấn động, chậm rãi từ nguyên mạch linh sơn nhập khẩu chỗ, nháy mắt bộc phát ra, tại là tại một giây sau, cùng nhau tiến lên nhanh chóng hướng về qua thủ vệ tuyến phòng ngự chỗ có thân ảnh. Đều là đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bị đẩy lui, khoảng cách sơ qua gần một chút một nhóm nhỏ người, trực tiếp chính là bị chấn động, thậm chí đều từ trong mồm, lập tức cuồng bắn ra, một lớn miệng đỏ tươi máu, ai ở bên ngoài ồn ào, một đạo nặng nề thanh âm vang vọng ra, khí tức cường đại chấn động lập tức khiến cái này nguyên bản phách lối không thôi đám người. Đều là từng cái lộ ra vẻ kinh hãi, thuận theo thanh âm nhìn sang, chính là có thể đủ nhìn thấy. Tại cái kia nguyên mạch linh sơn nhập khẩu chỗ, một đạo to con thân ảnh chậm rãi mà đến, tại cái kia bình thản trong ánh mắt tràn đầy lực uy hiếp. Hàn Tham đại tướng, đạo thân ảnh này tự nhiên chính là một mực vì Tiêu Viêm hộ pháp Hàn Tham. Lúc này sắc mặt phiếm hồng, khoảng thời gian này, cơ hồ thường xuyên cùng Cơ Giả uống rượu, trên thân rượu liền không có tỉnh qua, chánh choáng cấp trên, chính là tức giận thời điểm, chương 1813, Hoắc Thiên ngươi dạng này từ. Là muốn tạo phản sao? Giờ này khắc này, Hàn Tham thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo âm trầm, tại cái kia một cái chớp mắt, trên thân càng là có vô tận sát ý bắn ra, dư uy tại không bên trong chậm rãi lan tràn, một tên đấu thần chỗ bộc phát ra ngập trời tức giận. Tại trong nháy mắt chính là làm cho, nguyên bản nguyên mạch linh sơn bên ngoài phi thường ồn ào ầm ĩ, chính đang kịch liệt kháng nghị, nghề này vì một đám người. Trở nên một mảnh lặng ngắt như tờ. Hàn Tham đại tướng, chúng ta chỉ là tại ăn ngay nói thật mà thôi, cũng không có cái gì khác ý tứ. Tòa này nguyên mạch linh sơn chính là một trọng thiên bên trong tất cả mọi người công cộng tài nguyên tu luyện, mặc dù nói Tiêu Phong điện hạ là đệ cửu trọng thiên điện chủ, nhưng là như thế này không nói hai lời trực tiếp chiếm lấy công cộng tài nguyên, không khỏi cũng quá mức bá đạo đi. Lúc này ở bên kia trong đám người lại là đột nhiên truyền ra một thanh âm, một giây sau, đạo thân ảnh này cũng tương tự, đem ánh mắt bắn ra trên người Hàn Tham, ánh mắt bên trong lại không chút nào, một tia sợ hãi, lúc này, Hàn Tham đồng dạng cũng là, thuận theo thanh âm này đầu nguồn, nhìn sang, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn, trông thấy cái này nói chuyện thân ảnh về sau, Hàn Tham ánh mắt, lập tức có chút ngưng lại, rất hiển nhiên, hiện tại đang cùng nó đối thoại thân ảnh, thân phận không hề tầm thường. Đây là đệ cửu trọng thiên nội bộ sự vụ, còn chưa tới phiên ngươi, đến xen vào việc của người khác. Hàn Tham vừa nói, một bên sắc mặt thì là lập tức trở nên một mảnh âm trầm đáng sợ. Trong không khí nháy mắt trở nên ngột ngạt đứng lên, tại trong ngôn ngữ cũng là tràn đầy đối chọi gay gắt, hàn ý, hàn tham. Vậy theo ngươi nói như vậy, chẳng phải là lừa mình dối người sao? Người kia đồng dạng cũng là, ánh mắt có chút thiêu động, thẳng tắp đối đầu hàn tham, cặp kia giống như băng sơn ánh mắt, cũng là không sợ chút nào, lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói. Mà lúc này, hàn tham nghe được câu này về sau, sắc mặt lập tức trầm xuống, bởi vì nếu là theo đạo lý đến nói, người kia là không có quyền lực đi hoành thò một chân vào. Nhưng là cái này đệ cửu trọng thiên nội bộ sự vụ, cũng tương tự không tới phiên chính mình đến quản hạt. Hôm nay các ngươi, tốt nhất nhanh chóng tán đi, coi như đệ cửu trọng thiên sự tình, vốn không nên ta tới quản lý, nhưng là cái này nguyên mạch linh sơn, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đạp tiến một bước. Hàn tham sắc mặt thì là cực kỳ băng hàn, hoàn toàn không có người kia lời nói, mà sinh ra lùi bước chút nào né tránh chi ý. Hiển nhiên lần này, hàn tham ra mặt chấn nhiếp, làm cho đại đa số ồn ào náo động nhân vật đều sinh ra một tia vẻ sợ hãi, nội tâm do dự, muốn hay không khăng khăng lại, tiếp tục hướng phía trước tiến một bước. Hàn tham thân vi đấu thần liên minh đại tướng, người loại này hành vi cũng không tránh khỏi quá mức làm việc thiên tư. Người có thể bảo vệ hắn nhất thời, ta không tin người có thể bảo vệ hắn một đời. Người kia cũng là chậm rãi đi lên phía trước, hiển nhiên hắn địa vị không thể so hàn tham thấp. Hoắc Thiên, ta biết được ngươi là Lôi Dương dưới trướng, ngươi hộ Lôi Dương, ta hộ Tiêu Phong, hôm nay ngươi khăng khăng như thế, cái kia liền trực tiếp đánh một trận, bớt ở chỗ này cùng ta lề mề chậm chạp. Hàn tham trực tiếp khí thế bộc phát, nhìn trước mắt thân ảnh chính là quát to, ồ, ngươi muốn cùng ta đánh, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Tên vì Hoắc Thiên người, đối mặt hàn tham rất có lực áp bách khí thế, cũng là không hề sợ hãi, hai người đối thoại ở giữa. Vô hình áp bách lực lượng lập tức để người chung quanh đều là tứ tán ra. Là không phải là đối thủ muốn đánh mới biết được. Ta nhớ được lần trước đánh nhau, rơi xuống hạ phong người thế nhưng là ngươi. Hàn tham thấp giọng thì thào, trong lời nói mang theo mỉa mai. Hoắc Thiên nghe vậy, sắc mặt cũng là không nhìn khá hơn. Trước mặt nhiều người như vậy, ngược lại là có điểm quét mặt mũi. Có thể Hoắc Thiên minh bạch, bọn hắn vốn cũng không phải là đệ cửu trọng thiên. Tới đây đã là vi quy. Nếu là ở đây động thủ, nhất định sẽ lọt vào cao tầng trách phạt, muốn ở chỗ này động thủ. Hàn tham ngươi xác định sao? Hoắc Thiên ánh mắt nhắm lại, ngươi nếu là dám xông nguyên mạch linh sơn, ta liền dám cùng ngươi động thủ, cùng lắm thì chính là lưỡng bại câu thương, nghiêm trọng chính là chết mà thôi. Ta không sợ chết, cũng không biết ngươi có sợ hay không? Hàn tham cười lạnh một tiếng, trên mặt bạc không gợn sóng, chậm rãi nói, trong lời nói không có nửa điểm cho đùa chi ý. Hoắc Thiên càng là biết Hàn Tham làm người tính cách, chính là loại kia dám nói dám làm nhân vật. Trên thực tế, hắn nhiệm vụ chỉ là tới thăm dò một chút, hiện tại Tiêu Phong tình huống cụ thể mà thôi, còn không đến mức, vì vậy đem chính mình tương lai, cho toàn bộ góp đi vào. Hoắc Thiên hiển nhiên sẽ không, ngu xuẩn đến như vậy tình trạng. Hàn Tham, hắn bất quá chỉ là một cái người thừa kế mà thôi. Loại người này tại đấu thần liên minh bên trong, chỗ nào cũng có. Đồng thời hắn chỉ là một tên nho nhỏ đấu tiên mà lấy. Đồng thời nương tựa theo thực lực của ngươi, còn bảo hộ không được hắn. Hoắc Thiên cũng là trực tiếp khi, dùng đến kiên định ngữ khí, chậm rãi nói, tại cái kia trong lời nói, mơ hồ mang theo một chút khuyên nhủ cùng ý cảnh cáo. Cuối cùng đến tột cùng có thể hay không, bảo vệ được hắn là chuyện của ta. Ngươi nhất thiết phải bảo vệ tốt, ngươi chủ tử Lôi Dương như vậy đủ rồi. Nếu là lần sau lại đến nơi này, chuyên môn gây hấn, muốn tụ chúng gây chuyện lời nói, như vậy cũng đừng có trách ta. Tâm ngoan thủ lạt, hoàn toàn không nể tình. Lúc này, Hàn Tham cũng là vung tay áo bào. Nội tâm của hắn hết sức rõ ràng một điểm. Mê hoặc những người này chuyên chạy tới nơi này nháo sự, chính là bọn hắn cố ý bốc lên, cho Tiêu Phong chế tạo phiền phức. Hừ, thật đúng là có loại. Cái kia chỉ hy vọng ngươi có thể một mực, giống bây giờ cứng như vậy khí đi. Hoắc Thiên lúc này, răng quan cũng là cắn chặt mà xuống, sắc mặt thì là một mảnh xanh xám. Hiện tại mình đích thật là bắt cái này hàn tham, không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng cái này miệng tha thứ khí, chỉ có thể là đánh nát răng quan, cũng phải cứng rắn nuốt xuống. Tại hắn nói xong câu đó về sau, Hoắc Thiên chính là vung tay áo bào, trong gió phiêu tán, chuẩn bị lập tức cách khai nguyên mạch linh sơn. Bất quá ngay tại cái này thiên quân nhất phát thời điểm, từ đằng xa đột nhiên vọt tới một đám thân ảnh, quanh mình tất cả nhân vật đều là lộ ra một mò vẻ cung kính, ôm quyền chắp tay, tạm thời không dám tùy ý lỗ mãng. Trung bá thiên chủ, Trung bá mang theo một đoàn người, cũng là chậm rãi chạy tới chuyện xảy ra hiện trường. Bên cạnh hắn còn có một người, khí thế bên trên thậm chí so thiên chủ Trung bá còn muốn cao một điểm. Người này chính là đã cùng Tiêu Viêm tại Nguyên Linh Sơn Mạch đánh qua một lần đối mặt Lôi Dương. Lôi Dương đại nhân, tại cái kia Hoắc Thiên trông thấy Lôi Dương về sau, vội vàng ôm quyền chắp tay, mặt lộ vẻ kính ý, chậm rãi nói, Hoắc Thiên, trước không cần vội vã rời đi, ta nghe nói đệ cửu trọng thiên mới điện chủ, ống thẳng vô pháp vô thiên đến cực hạn, hôm nay ta ngược lại là, muốn nhìn một chút, đến tột cùng người nào, tác phong làm việc lại dám bá đạo như vậy, không coi ai ra gì, dám can đảm chiếm lấy tất cả mọi người, công cộng tài nguyên tu luyện, mọi người hoàn toàn không cần sợ hãi. Hiện tại ta chỗ này chấp có chấp pháp bộ ngự lệnh. Hôm nay vô luận ai dám ngăn trở, đều là một cái hạ tràng, giết chết bất luận tội. Lôi Dương chậm rãi hướng cái này vừa đi tới, tại bờ môi chi giác, ngậm lấy một tia cười lạnh, khuôn mặt phía trên tràn đầy châm chọc chi ý. Sau đó ánh mắt chính là, giống như khiêu khích, ngược lại nhìn về phía, mặt khác Hàn Tham thân ảnh phía trên, sau đó hướng Hoắc Thiên trả lời nói, mà Hoắc Thiên nghe được câu này, cũng là ha ha một cười to, sau đó xoay người lại, nhìn về phía Hàn Tham thân ảnh, chậm rãi nói ra, như vậy nhìn như vậy đến, hôm nay ngươi để cũng phải để, không nhường cũng muốn nhường, đương nhiên, ngươi cũng tương tự có thể mời, ngươi che chở vị kia Tiêu Phong điện hạ, đi tới quỳ xuống nói lời xin lỗi liền đi, có lẽ Lôi Dương đại nhân, có thể tạm thời trước tha cho hắn một mạng. Chương 1814, dám xông vào liền dám chiến tham. Hiện tại liền, đệ cửu trọng thiên thiên chủ đại nhân đều tự mình giá lâm lại buông lời. Ngươi còn ở nơi này, ngăn trở đám người làm cái gì? Không ngớt chủ thể diện cũng không cho sao? Tại thời khắc này, Lôi Dương cùng Hoắc Thiên đều đưa ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía đối diện Hàn Tham thân ảnh. Hai người phát tán thực lực uy áp cảm giác, nháy mắt hướng phía Hàn Tham phương hướng, áp bách tràn ngập ra, người chung quanh nhóm, lại lần nữa không hẹn mà cùng. Cấp tốc tan ra bốn phía, rất hiển nhiên, giống loại này cấp bậc các đại lão, toàn bộ đều là bọn hắn không chọc nổi tồn tại, sở dĩ từ bọn hắn bắt đầu tranh chấp lúc, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Hàn Tham, kỳ thật chuyện này, vốn chính là Tiêu Phong, hành vi có chút quá mức, lúc này mới đưa tới hôm nay tất cả mọi người, đều kịch liệt ở bên ngoài kháng nghị tình huống, biện pháp giải quyết kỳ thật vô cùng đơn giản, hai vị không cần thiết động võ, hôm nay liền để hắn ra. Cùng mọi người sơ qua giải thích một chút là được rồi. Dù sao cái này Nguyên Mạch Linh Sơn chính là đệ cửu trọng thiên một cái tu luyện trọng địa. Hắn một người chiếm lấy thời gian dài như vậy, hoàn toàn chính xác có chút không thể nào nói nổi. Ở thời điểm này, Trung bà ánh mắt cũng là một bên, nhìn về phía đối diện Hàn Tham thân ảnh, một bên chậm rãi phân tích nói, ha ha, Trung bá, nơi này chính là đệ cửu trọng thiên, Tiêu Phong cũng là cửu trọng thiên điện hạ. Người thân vì đệ cửu trọng thiên thiên chủ, cũng là thật sự là đại công vô tư a. Hàn Tham nghe nói lời nói này, lập tức cười lạnh một tiếng cảm thán nói, Trung bá như vậy hành vi, không có chút nào dị nghi chính là ăn cây táo rào cây sung. Ánh mắt thiển cận, mặc dù coi như hắn đồng dạng, cũng phi thường rõ ràng, Tiêu Viêm là mạnh nhất người thừa kế sự tình, bất quá hắn vẫn là đồng dạng, cũng không thế nào xem trọng Tiêu Viêm, đương nhiên. Vẻn vẹn một tên đấu tiên thực lực, mạnh nhất người thừa kế, lại có ai sẽ để ý đâu. Hàn Tham, ta ở đây, cuối cùng vẫn là khuyên ngươi một câu, chuyện này, vẫn là ít nhúng tay vi diệu, lòng người chỗ hướng, có một ít chuyện, không phải các ngươi sử xuất toàn lực, liền có thể thành công ngăn cản, cái kia yếu bên trong mạnh ăn xu thế. Hắn nếu là chiếc thuyền này bên trên người, như vậy hết thảy chính là số mạng của hắn, vô luận là ai. Cũng đều không cải biến được cuối cùng kết cục, cường giả sinh, kẻ yếu chết, cái này một điểm vĩnh viễn sẽ không cải biến. Lôi Dương nhìn xem thề sống chết, cũng không chịu nhượng bộ nửa phần Hàn Tham, chính là không có thể làm sao, thở dài một hơi não nề, chậm rãi mà nói, giờ này khắc này, Hàn Tham nhìn xem đối diện Lôi Dương, thì là cười lạnh, ngữ khí mang theo một mò châm chọc nói ra, hết thảy còn chưa kết luận, ngươi ngược lại là thật biết. Cho mình trên mông thiếp vàng tử, như vậy chiếu ngươi ý tứ, cứ như vậy chắc chắn, ngươi chính là cường giả kia sao? Hàn Tham đối với Lôi Dương, hoàn toàn không có một chút sợ hãi, trực tiếp ngôn ngữ va đập vào, nghi vấn nói, tại nghe được câu này Lôi Dương, sau một khắc cái trán ở giữa, mơ hồ có lấy gân xanh, không ngừng nhảy, từ trong cơ thể phát ra, cái kia nồng đậm nộ khí, càng thêm không che giấu được, ở chung quanh tràn ngập đè nén, đang nhìn hướng Hàn Tham trong ánh mắt, cũng lập tức tràn đầy nồng hậu dày đặc sát ý, xem ra ngươi đối với ngươi thực lực mình, ngược lại là có chút hiểu lầm a, chỉ là một cái hai sao đấu thần, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Lôi Dương lúc này cũng là tức giận trung thiên, thanh âm như sấm bên tai, không ngừng chấn nhiếp quanh mình, khí thế càng là hùng hổ dọa người. Giờ này khắc này, đám người khuôn mặt phía trên đều là một mảnh câm như hến, từ trên thân Lôi Dương chỗ phát ra cái kia bốn sao đấu thần thực lực uy áp, tại trong nháy mắt chính là cấp tốc ở chung quanh khuếch tán ra đến. Lúc này hắn lập tức giơ bàn tay lên, chính là ngăn cách hư không, hướng phía dưới Hàn Tham thân ảnh đột nhiên khẽ huy động, trên đỉnh đầu lập tức liền ngưng tụ ra một cái gần to cỡ trăm trượng cự bàn tay to, vô thiên cái địa uy áp nhanh chóng bao phủ mà tới, tại trong nháy mắt chính là làm cho phía dưới tụ lại xem náo nhiệt mà đến ồn ào náo động đám người bắt đầu dồn dập tứ tán trốn đi, ly khai nguyên mạch Linh Sơn phạm vi. Bất quá loại kia tốc độ thực sự là qua tại cấp tốc, cơ hồ là trong chớp mắt công phu liền kỳ kinh xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Rất hiển nhiên xem ra có một bộ phận người cuối cùng trốn không thoát, muốn thành vì xui xẻo chiến đấu liên lụy người. Hàn Tham sắc mặt trầm xuống, lúc này cũng là hai tay đội ở trên đầu, hùng hồn thần chi nguyên khí cũng là bộc phát ra, lúc này liền là cùng Lôi Dương cự trưởng chống lại với nhau. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Hàn Tham thân hình nhanh lùi lại, sắc mặt có chút khó xử, có thể nhìn thấy hắn khí huyết cuồn cuộn, hai sao đấu thần cùng bốn sao đấu thần chênh lệch, một chiêu chính là hiện ra. Nhưng vào lúc này, tại nguyên mạch Linh Sơn nhập khẩu chỗ, vô số bóng đen lướt nhanh ra, số lượng kinh người, nháy mắt chính là cùng nhau đứng ở Hàn Tham sau lưng. Thân ảnh chừng hơn 10.000, Lôi Dương nhìn xem Hàn Tham 10.000 quỷ kỵ, lại là không chút nào hoảng. Khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh nói ra, Hàn Tham, người những này quỷ kỵ lại là lợi hại, bằng cho bọn hắn mượn cũng có thể đánh với ta một trận. Bất quá ngươi muốn thanh trừ, ta hiện tại cầm trong tay chấp pháp lệnh bài, ngươi vận dụng binh quyền đánh với ta một trận, chính là tại mưu phản. Ngươi hẳn phải biết tội danh như vậy, ngỗ nghịch người giết chết bất luận tội. Ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy sao? Lôi Dương trên mặt, tràn đầy tự tin, hắn dám cược một đêm. Coi như Hàn Tham tính cách lại thế nào cương liệt, một khi hắn lần này động thủ, không thể nghi ngờ chính là tại chôn vùi tính mạng của mình, đến liên quan đến sinh mệnh thời điểm, lại cương liệt tính cách, đều có quanh co chỗ trống. Hàn Tham ánh mắt băng lãnh vô tình, chăm chú khóa chặt Lôi Dương thân ảnh, tại sau lưng sở hữu quỷ ảnh kỵ sĩ, toàn bộ đều là đều nhịp, trên dưới tản ra không tầm thường chấn động, giống như vậy cường hãn lực chấn nhiếp, để chung quanh tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, phảng phất ngốc trệ ngay tại chỗ. Ở đây chút quỷ ảnh kỵ sĩ mặt ngoài thân thể chỗ phát ra âm sát chi khí, tại chỉ một thoáng chính là khiến quanh mình nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Ta lúc trước nói đến rất rõ ràng, ngươi nếu là dám xông ta liền dám chiến, nếu là ta Hàn Tham sợ chết gì có thể khi này đại tướng. Hàn Tham thân hình lay động, tại khí tức ổn định về sau, cái kia bàng bạc thần chi nguyên khí chính là cấp tốc tại bên cạnh hắn lưu chuyển lan tràn ra, đang ánh mắt đối chọi gay gắt bên trong phảng phất tràn đầy vô tận chiến ý, hoàn toàn không có nửa điểm muốn mở ý đùa giỡn, ngược lại là có mấy phần đại tướng phong phạm khiến người khâm phục. Ta cũng không bắt nạt ngươi, không bằng dạng này, ngươi không sử dụng quỷ kỵ, ta cũng không xuất thủ, ngươi đánh với Hoắc Thiên một trận, ngươi như thắng ta cái này liền rời đi, chỉ ít thời gian ngắn tuyệt sẽ không tải đến quấy giày. Lôi Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàn Tham. Hàn Tham ánh mắt ngưng lại, Lôi Dương dám nói như thế, tất nhiên là đối với Hoắc Thiên có đầy đủ lòng tin. Bởi vì Hoắc Thiên chính là hai sao đấu thần đỉnh phong, mà Hàn Tham lại chỉ là hậu kỳ, mặc dù cả hai chênh lệch nghe cũng không phải là rất lớn. Nhưng là đấu thần cấp bậc chiến đấu, trừ ra thủ đoạn đấu kỹ bên ngoài, càng quan trọng hơn là nội tình. Biển sao bên trong ẩn chứa thần chi nguyên khí mới là một trận chiến đấu thắng bại đánh giá nhân tố trọng yếu. Cường đại chiến đấu cần thần chi nguyên khí cũng là tương đương to lớn. Sở dĩ loại này cấp bậc chiến đấu, vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đều hết sức rõ ràng. Chương 1815, động thủ vậy chúng ta liền nhất ngôn cửu đỉnh. Tại thời khắc này, Hàn Tham ánh mắt nhìn về phía đối diện Lôi Dương, thần tình nghiêm túc, chững chạc đàng hoàng nói, mà Lôi Dương thì là thần sắc nhẹ nhõm, phảng phất chẳng thèm ngó tới giống như, tùy ý nhún vai, hoạt động một chút gân cốt, trên gương mặt hoàn toàn một bộ trêu tức, chuẩn bị xem kịch vui bộ dáng, lập tức nhẹ gật đầu, lập tức chậm rãi nói ra, kia là đương nhiên, có nhiều như vậy đôi mắt, tại nhìn chằm chằm chúng ta, nếu như ta tại trước mặt mọi người ăn nói, chẳng phải là bị mất mặt. Hàn Tham ánh mắt, cũng là ngược lại nhìn về phía Hoắc Thiên, hai người ánh mắt đối bính gian, phảng phất liền liền không khí, đều xuống tới trở về không độ trở xuống, bốn phía tràn ngập vô tận hàn ý, khí thế lập tức, tại trong dãy núi bộc phát càn quét ra, giờ này khắc này, tại quanh mình vây xem một sóng lớn đám người, cũng sớm đã, tránh lui đến ở ngoài ngàn dặm, cho hai người lưu túc chiến đấu không gian, cũng may nguyên mạch linh sơn bên trong, nơi này sân bãi 10 phần trống trải, chiến đấu tác động đến phạm vi, không sẽ phi thường lớn, người xuất thủ trước đi, ha ha, Hàn Tham đại tướng thật sự là, khí phách phi phàm a. Lúc này Hoắc Thiên, cũng là nhếch miệng cười một tiếng, ẩn ẩn truyền ra cười nhẹ thanh âm, tại khuôn mặt phía trên, thì là nổi lên một mò biểu lộ, lộ ra 10 phần băng lãnh vô tình, giờ này khắc này, nhìn thấy hai người như vậy, đối chọi gay gắt tràng cảnh, chung quanh sở hữu vây xem, người xem náo nhiệt vật, cũng tương tự lần nữa, cấp tốc lui về sau lánh, rất dài một đoạn khoảng cách, sợ bị cái kia chiến đấu dư ba, ngoại ý muốn công kích đến, vừa mới Hoắc Thiên một lần kia công kích, đã là để đám người cảm thấy, làm người tuyệt vọng hít thở không thông cảm giác áp bách. Lúc này Trung Bá cũng thế, chân mày hơi nhíu lại, hai người ở ngoài mặt, nhìn như thực lực chênh lệch, cũng không phải là phi thường lớn, nhưng là mọi người đều biết, Hoắc Thiên tại sở hữu hai sao đấu thần bên trong, thực tế sức chiến đấu cũng là có chút danh tiếng, sở dĩ tổng quát mà nói, Hoắc Thiên cùng Hàn Tham hai người cũng là tương hỗ không chút thua kém tại đối phương, một trận chiến này kết quả cuối cùng, đến tột cùng ai thua ai thắng, thật đúng là không tốt dự đoán. Hoắc Thiên chăm chú, nhìn chằm chằm Hàn Tham thân ảnh, nguyên bản tại khuôn mặt phía trên, tràn ngập sán lạn tiếu dung, bắt đầu dần dần thu liễm, toàn thân cao thấp đều ẩn ẩn tản ra, một cỗ lạnh lùng mà khí tức túc sát, thật sâu tràn ngập trong không khí, tại nguyên mạch linh sơn bên trong, chậm rãi phát ra lan tràn ra. Lúc này Hoắc Thiên, giống như một thanh vô cùng sắc bén, chặn ngang tại ngàn năm hàn băng bên trong băng kiếm, mơ hồ tản ra, trận trận thấu xương mà uy hiếp, xâm nhiên sát phạt chi khí. Ông, lập tức Hoắc Thiên bàn tay, chính là chấn động động, tiếp xuống sau lưng hắn, cái kia một mảng lớn màu băng lam thần chi nguyên khí. Trong nháy mắt, chính là hóa thành, một mặt băng tinh vách tường, nhìn qua vững như thành đồng, tại một thoáng gian kia. Thân hình chính là chợt lóe lên, thế là cái kia vô cùng bén nhọn tường băng, trong tầm mắt mọi người bên trong, bắt đầu lấy như bài sơn đảo hải khí thế, hướng phía Hàn Tham thân ảnh, cấp tốc áp chế quá khứ. Hàn Tham, chúng ta hồi lâu không chiến, ngươi cũng đừng nhường a, vạn không cẩn thận chết rồi, vậy liền không có gì vui. Hoắc Thiên thân hình mang theo tường băng xuất hiện ở Hàn Tham trước mặt, bành trướng thần chi nguyên khí. Chẳng biết cường hãn hơn tiên chi nguyên khí gấp bao nhiêu lần đều không ngừng. Ngưng thực nguyên khí có uy lực không cần nói cũng biết. Toàn bộ chiến đấu vô luận là chiến lực vẫn là thưởng thức. Cho người cảm giác càng có lực trùng kích, băng chấn, trầm thấp mà lạnh lẽo quát khẽ. Từ Hoắc Thiên trong cổ họng truyền ra, sau lưng cái kia bành trướng nguyên khí, chính là hóa thành tường băng, xen lẫn hung hãn kình đạo, hướng phía Hàn Tham càn quét mà đi. Hoắc Thiên một kích này không tính mạnh cũng không tính yếu. Có lẽ có trêu tức ý tứ, cũng có lẽ đang thử thăm dò, nhưng bình thường hay sao đấu thần, muốn vững vàng đón đỡ lấy hắn một kích này, cũng không dễ dàng, đệ cửu trọng thiên thân ảnh đại bộ phận đều là đấu tiên. Nhìn xem đấu thần ở giữa chiến đấu, mỗi cái đều là hơi biến sắc mặt, bởi vì bọn hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Giữa hai bên chênh lệch có bao nhiêu a rõ ràng. Hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng đủ chống lại. Tường băng phía trên đều là gai băng, đây không phải bình thường băng, cái này chính là nguyên khí biến thành, uy lực so nhìn mạnh mẽ hơn rất nhiều, cho dù là Hàn Tham cũng không dám khinh thường. Lúc này hắn ánh mắt ngưng lại, thần chi nguyên khí cũng là phun trào mà ra, thủ ấn cấp tốc biến ảo, thần chi nguyên khí cũng là cấp tốc tại đỉnh đầu ngưng thực. Chợt một đạo cự đại búa ảnh ngưng tụ, Hàn Tham thân hình khẽ động, trực tiếp ôm trăm trượng búa ảnh, thân hình đột nhiên uốn éo, hướng về bốn phía quét ngang mà ra. Một tiếng ầm vang, Hàn Tham búa ảnh cùng Hoắc Thiên Tường băng hung ác đánh vào nhau. Cả hai nhất thời bạo phát ra kinh thiên khí thế đáng sợ. Cả hai đều là nháy mắt vỡ ra, cuồng bạo năng lượng tự giữa hai bên như là như phong bạo càn quét, bị Hàn Tham đánh nát tường băng, lại lần nữa hóa thành băng tiêu càn quét bốn phía, làm cho xa xa xem cuộc chiến không ít thân ảnh lại lần nữa bị tai họa, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cả hai thân ảnh đều là về sau rút lui một bước dài, cũng còn tính so tương đối bình ổn, đứng vững thân hình. Rất hiển nhiên, hai người đều chưa từng thi triển toàn lực, chí ít hai người gương mặt phía trên vẫn là lộ ra bộ dáng thoải mái, coi như có chút ý tứ. Mặc dù ngươi mới là hai sao đấu thần hậu kỳ, nhưng nguyên khí nội tình ngược lại là coi như không tệ, ta ngược lại là cảm thấy ngươi có chút tạm được, như loại này cấp thấp chiêu số ngươi cũng dám ở trước mặt mọi người thi triển đi ra, không sợ làm cho chất vấn sao? Hẳn là ngươi tại trở thành đấu thần về sau liền một cái ra dáng đấu kỹ đều không có. Hàn Tham thì là phát ra cười lạnh một tiếng, ngược lại là hắn hiển lộ ra một chút mỉa mai bộ dáng. Mà một bên khác, nghe được câu này Hoắc Thiên chính là thần sắc nao nao, về sau tại trên khóe miệng chậm rãi cong dương lên một vệt khinh miệt, mà xem thường cười lạnh thanh âm, kỳ thật vốn chỉ là nghĩ đùa ngươi chơi đùa là được rồi, khiến ta không nghĩ tới chính là ngươi như thế không thức thời, vậy liền đừng trách ta lạnh lùng vô tình. Cái kia lạnh lẽo mà thấu xương thanh âm chậm rãi từ Hoắc Thiên trong miệng truyền vang mà ra, tại âm thanh kia bên trong phảng phất tràn đầy đối với Hàn Tham vô tận oán niệm. Trận kia trận khủng bố sát ý càng là khó mà che giấu. Hừ, một cái cho đến bây giờ cũng còn chỉ là dừng lại tại hai sao đấu thần cấp độ đại tướng, ta nhìn ngươi thật đúng là đem chính mình xem như đại nhân vật gì. Hôm nay ta ngược lại là muốn để mọi người hào hào thưởng thức một chút ngươi vị này đại tướng đến cuối cùng đến tột cùng là như thế nào. Mặt mũi mất hết. Bành, Hoắc Thiên cái kia uy nghiêm thanh âm ầm vang rơi xuống, đồng dạng cũng là ở chung quanh dần dần truyền vang ra, lập tức thân hình cũng là tại cùng một thoáng cái kia cấp tốc lướt ầm ầm ra. Cái kia giống như sóng biển sôi trào mãnh liệt thần chi nguyên khí từ trên thân Hoắc Thiên liên tục không ngừng bốc lên tuôn trào ra, tại thân hình hắn quanh mình gần phạm vi 10 dặm cũng là trong nháy mắt có một cỗ cực độ khí tức băng hàn bắt đầu điên cuồng ngưng tụ cùng tụ tập, tiếp lấy có một cỗ cường đại mà lại vô hình uy áp cảm giác tại nguyên mạch linh sơn nhanh chóng càn quét, cuối cùng khuếch tán lan tràn ra, chỉ một thoáng chính là làm cho nhiệt độ chung quanh đột nhiên xuống tới âm. Chương 1816, nội tình so đấu két. Hoắc Thiên thân ở giữa không trung phía trên, một quyền chính là bình thản không có gì lạ, oanh kích ra ngoài, nương theo mà đến là ngập trời mà ngưng thực băng hàn chi khí, một con to lớn nắm đấm, không đến chớp mắt, lập tức ngưng kết mà ra, hướng ngay Hàn Tham thân ảnh, hung hãn vô cùng, chính là bao phủ xuống, nhìn qua tại ánh mắt bên trong, dần dần phóng đại băng tinh nắm đấm, mà Hàn Tham đồng dạng cũng là biểu lộ 10 phần bình thản, lập tức chân trái trưởng, lập tức về sau vừa rút lui, thân hình cũng là hướng xuống đè ép, hai nắm đấm, nắm chặt tại bên hông. Ở trên người hắn tràn ngập thần chi nguyên khí, đồng dạng cũng là bắt đầu tại cái kia trên nắm tay, lấy một loại điên cuồng tốc độ ngưng tụ đến. Giờ này khắc này, Hàn Tham cái kia thần chi nguyên khí vô cùng ngưng thực, nhan sắc biến là một loại hơi có vẻ trong suốt màu đỏ, giống như tại nước sâu bên trong mơ hồ phiêu tán huyết vụ, ở phía xa nhìn cấp người một loại hư vô mờ ảo cảm giác, nhưng là trên thực tế lại có một loại áp bách tâm thần cảm giác. Oanh, Hàn Tham nhìn xem tại ánh mắt bên trong cái kia dần dần phóng đại hàn băng quyền thu nhốt vào tại vòng eo gian nắm đấm, sau đó một khắc cũng thế tại đột nhiên ở giữa hướng phía Hoắc Thiên thân ảnh cấp tốc huy động mà ra. Trong khoảnh khắc đó liền phảng phất cái này uy lực cường hoành nắm đấm đánh vào một mặt trong suốt mà kiên cố vô cùng pha lê phía trên, mà trái lại cái kia Hoắc Thiên hàn băng quyền cũng tương tự đều là đột nhiên ở giữa, ngưng lại, sau đó Hoắc Thiên Hàn băng quyền, tại thời khắc này, cũng là trực tiếp cấp tốc sụp đổ ra mở, băng sắc bông tuyết ở giữa không trung, theo gió phiêu tán mà xuống, sau đó dần dần thuộc về chôn vùi, mà Hàn Tham cái kia cỗ hung ác mà lực lượng bá đạo, lại không có chút nào muốn đình trệ dấu hiệu, tiếp tục nhắm ngay, tại băng quyền về sau Hoắc Thiên thân ảnh, ở thời điểm này, Hoắc Thiên sắc mặt cũng là bỗng nhiên nhất biến, nhìn thấy loại tình huống này cũng là không có đoán trước. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng ở rất nhanh liền, hoàn toàn phản ứng lại, ở trước mặt hắn, lại lần nữa nhanh chóng ngưng tụ mà thành, một mảnh kiên cố vô cùng băng sắc vách tường, đem Hàn Tham một quyền này sở hữu dư kình, toàn bộ đều cho cản trở lại. Hai cái này người ở giữa chiến đấu, đều là 10 phần hung hãn mà bá đạo, chiến đấu công kích càng là liên tục không ngừng ngươi tới ta đi. Phảng phất thế lực ngang nhau, làm cho chung quanh, mang lòng hiếu kỳ, bắn ra mà đến ánh mắt, đồng dạng đều là có trận trận, kích động cảm xúc tại hiển lộ dập dờn, còn thật thú vị a. Lôi Dương cũng là thưởng thức, trận này đặc sắc xuất hiện quyết đấu, bày làm ra một bộ hai tay ôm ngực bộ dáng, khóe miệng gian giống như dương lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn một bộ nhiều hứng thú thần sắc, Trung Bá Thiên Chủ, người nhận vì hai người bọn họ, ai phần thắng tương đối cao một chút. Lôi Dương lập tức nhìn liếc mắt, ở một bên cái kia khẽ nhíu mày Trung Bá thân ảnh, giống như mang theo một mò cười yếu ớt, biểu lộ lộ ra thần bí khó lường, cố ý hỏi thăm nói, mà Trung Bá Thiên Chủ nghe vậy về sau, thì là đưa mắt nhìn sang, cái kia ở phương xa, bộc phát ra chiến đấu kịch liệt hai người, cái kia nhíu chặt lông mày, lại lần nữa là nắm chặt một điểm, giống như đối với loại mâu thuẫn này tiến một bước làm sâu sắc xu thế. Hoàn toàn không có thể làm sao, thế là dứt khoát lại không suy nghĩ chuyện này, sau đó trầm mặc sau một lát, mới là chậm rãi, đối với Lôi Dương phân tích cùng trả lời nói, trên thực tế, hai cá nhân thực lực đều là không kém nhiều, cờ trống tương đương, Hàn Tham nguyên khí thì lộ ra muốn bá đạo một chút. Hoắc Thiên ưu thế thì là, băng khí 10 phần mạnh mẽ, nếu như tạm thời xem ra, xác thực bất phân cao thấp, nhưng là như liều nguyên khí nội tình. Vẫn là Hoắc Thiên, hay sao đấu thần đỉnh phong thực lực, muốn thắng được một bậc, ồ, ta có thể ngược lại không như thế cho rằng, Hoắc Thiên thực lực mặc dù hơi mạnh hơn một chút, nhưng cái này Hàn Tham tựa hồ ổn trọng hơn một chút. Nếu là Hoắc Thiên thật cảm thấy mình, có thể không có bất ngờ, hoàn toàn dựa vào chính mình càng cao tu vi tới áp chế ở địch nhân. Cái kia hắn liền nhất định không thắng được Hàn Tham, giờ này khắc này, Lôi Dương nghe được Thiên Chủ dự đoán. Giao đấu đi hướng về sau, ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ trận chiến đấu này thắng thua, hắn cũng không có đặc biệt để ý, chỉ là coi như một cái tiêu khiển con đường mà thôi. Có lẽ Lôi Dương căn bản liền không có cảm thấy, Hoắc Thiên cuối cùng sẽ lấy được chàng tỷ đấu này thắng lợi. Cho tới đến tột cùng vì cái gì, thái độ như thế chắc chắn, cái này coi như không được biết rồi. Hàn Tham lúc này trong tay hiển hiện một cây hắc kim gậy sắt. Mà Hoắc Thiên bên người thì là bay múa bốn đạo băng toa. Hai người mỗi một lần va chạm, đều là nhấc lên một mảnh chấn động. Hàn Tham ngươi muốn cùng ta hao tổn xuống dưới. Phương thức chiến đấu như vậy, cũng không quá sáng suốt. Cái kia Hoắc Thiên nhìn phía xa, cầm trong tay hắc kim gậy sắt Hàn Tham thân ảnh, lập tức nhịn không được giận cười ra tiếng. Hàn Tham loại này cùng hắn chu toàn đấu pháp, chỉ có thể kéo dài thời gian, uy lực nhìn như không tầm thường. Nhưng lại rất khó quyết phân thắng thua, quần nhau xuống dưới, cuối cùng ai trước tiêu hao hết thần chi nguyên khí, ai liền sẽ bại trận. Hoắc Thiên thân vì hai sao đấu thần đỉnh phong, biển sao bên trong ẩn chứa thần chi nguyên khí, tự nhiên là muốn mạnh hơn Hàn Tham một điểm. Đương nhiên, điểm này là, song phương đều không có cách nào đi xác nhận, bởi vì biển sao phân bốn đẳng cấp, cấp bậc càng cao biển sao, có thể đủ ẩn chứa nguyên khí tinh thần, tự nhiên là càng nhiều. Bất quá rất hiển nhiên, Hàn Tham biển sao đẳng cấp, sớm đã không phải cái gì bí mật, hắn giống như Hoắc Thiên, đều là huyền cấp biển sao, dạng này cấp bậc biển sao, tại đấu thần bên trong cũng không tính được sai, dù sao địa cấp cùng thiên cấp biển sao, đều là giải rác có thể đếm được, những này cấp bậc biển sao nhân vật, đó cũng đều là thiên kiêu, như là cùng cấp bậc bên trong, thiên cấp biển sao ẩn chứa nguyên khí tinh thần, có thể hoàn bảo hoàng cấp. Huyền cấp thậm chí địa cấp, bốn loại cấp bậc biển sao, cũng liền quyết định lúc chiến đấu lớn bao nhiêu hạn mức cao nhất, hai người biển sao cấp bậc đều là huyền cấp, nói cách khác nguyên khí tinh thần số lượng từ thực lực quyết định. Hàn Tham là hai sao đấu thần hậu kỳ, mà Hoắc Thiên thì là hai sao đấu thần đỉnh phong, biển sao đẳng cấp đồng dạng. Như vậy Hoắc Thiên nguyên khí tinh thần đương nhiên phải so Hàn Tham càng thêm nồng đậm một chút. Như chiến đấu thật gay cấn, Hàn Tham tất nhiên là tiêu hao bất quá Hoắc Thiên, đừng cao hứng quá sớm. Đối mặt Hoắc Thiên tự tin, Hàn Tham ngược lại là không chút nào hoảng, mà là thản nhiên nói, trong tay hắc kim gậy sắt đánh cái xoay tròn, phát ra ong ong thanh âm. Hai người lẫn nhau lạnh hừ một tiếng, đều là cũng không quay đầu lại, thẳng tắp hướng phía đối phương cướp đi. Hai người đều cũng không lui lại, bành trướng thần chi nguyên khí lập tức càn quét. Hàn Tham nhàn nhạt nguyên khí màu đỏ ngòm bao vây lấy trong tay gậy sắt, sau đó xen lẫn lực lượng toàn thân, hung hăng hướng phía Hoắc Thiên vào đầu đập tới. Hàn Tham tu cũng là nhục thể, thân thể của hắn lực lượng cũng là cực kỳ ghê gớm. Hắn không giống Hoắc Thiên như vậy hoa mỹ chiến đấu, nhưng hắn gậy sắt bên trong ẩn chứa lực lượng, xé rách không khí thanh âm nghiền ép vang lên ong ong, làm cho Hoắc Thiên ánh mắt đều hơi hơi ngưng lại. Hoắc Thiên bên người bốn cái băng toa điên cuồng múa, trước mặt xuất hiện một đạo băng vòng, sau đó một tiếng long khiếu, chỉ thấy cái kia băng vòng bên trong một đầu trăm trượng băng long gào thét mà ra, trực tiếp đối diện nhắm ngay Hàn Tham. Oanh, chương 1817, kẻ đến sau ở bên trên tham gậy sắt hung hăng đập vào băng long đầu, làm cho băng long đột nhiên trì trệ, lập tức chính là ngắn một cây sừng thú, nhưng cũng không có bị trực tiếp đánh nát. Có thể thấy được cái này băng long chính là Hoắc Thiên át chủ bài một trong. Sao lực lượng sao, nhìn xem ta băng xương cự long cứng rắn một chút, vẫn là ngươi cứng hơn một chút. Băng xương cự long xoay quanh mà ra, chấn động hai cánh, hàn khí khuếch tán ra đến, trước mặt Hàn Tham nháy mắt, trên thân thể liền hiện đầy băng xương, tốc độ công kích lập tức giảm mạnh. Hàn Tham khẽ chau mày, bất quá tốc độ hắn vốn là không am hiểu, sở dĩ đối với hắn mà nói, ảnh hưởng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, một gậy này không có đắc thủ. Hàn Tham cũng không nóng nảy, thân hình lại lần nữa lướt đi, nhất định phải trước đánh nát cái này băng xương cự long, nếu không cục diện đem lại biến thành 2-1, đối với hắn 10 phần bất lợi. Nhìn xem băng xương cự long gào thét mà đến, Hàn Tham trong tay hắc kim gậy sắt lập tức biến thành trăm trượng lớn, hắc hổ cửu kình văn. Hàn Tham lệ quát một tiếng, chính là trông thấy trên hai tay hiện ra hai con hắc hổ hình xăm, phát ra trận trận tiếng hổ gầm, cổ động cơ bắp, bộc phát ra cường đại lực lượng. Hàn Tham cũng là không chút do dự, vung lên ở trong tay, biến lớn hắc kim gậy sắt, chính là hướng phía Hoắc Thiên băng xương cự long đập tới. Ầm ầm, Hàn Tham trăm trượng gậy sắt, trùng điệp rơi vào cái kia băng xương cự long trên thân. Mà cái kia băng xương cự long đang gầm thét bên trong, cũng là miệng phun đầy trời hàn khí, băng tinh lập tức thuận theo Hàn Tham trăm trượng gậy sắt, cấp tốc lan tràn mà đến. Nhất thời, Hàn Tham hai tay một mảnh huyết hồng, nhưng Hàn Tham cắn răng không có buông tay, mà là lại lần nữa hung hăng đè ép. Ken két, cái kia băng xương cự long bắt đầu dần dần tần lâm cực hạn chịu đựng, lập tức phát ra trận trận vỡ vụn thanh âm. Hàn Tham mặc kệ tại gậy sắt phía trên cái kia nhói nhói vô cùng, rất nhiều tương đối khó giải quyết băng tinh, vung lấy trăm trượng tả hữu lớn côn sắt, lại lần nữa chính là một trận đánh tung đập loạn. Theo thời gian chuyển rời, cái kia băng xương cự long băng rực bị nện nát, chợt thân thể đi theo vỡ vụn, cuối cùng bị Hàn Tham nện thành một mảnh hiếm nát, cuối cùng hóa thành đầy trời vụn băng phiêu tán mà xuống. Bất quá ngay tại thời khắc mấu chốt này, ở phía xa đem hết thảy đều thu hết mắt ở Hoắc Thiên, tại trên khóe miệng thì là chứa mạn ý cười, lẳng lặng quan sát, phí đi chút khí lực cuối cùng mới giải quyết hết. Hắn băng xương cự long Hàn Tham thân ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, không sai, lực lượng ngược lại là không tầm thường, dĩ nhiên đem ta băng xương cự long đều cho sinh sinh đập vỡ. Bất quá thời gian lâu như vậy, ta cũng không phải chuyên môn đến xem trò vui, trận này nhàm chán chiến đấu không sai biệt lắm cũng nên kết thúc. Phương Thiên băng phách trận khải, tại nhất thời bốn phía mặt đất, trước đó Hoắc Thiên công kích ở bên cạnh bốn cái hàn băng toa phân biệt cắm tại bốn cái phương vị, cái kia hàn băng chi khí thì là bắt đầu dần dần ngưng kết, cuối cùng đem Hàn Tham hoàn toàn bao khỏa tại trong đó. Ngút rồi, Hàn Tham tại thời khắc này cuối cùng cảm thấy tình huống có chút không đúng, từ lòng bàn chân đến toàn thân cao thấp từ nhưng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhưng lúc này mới phản ứng được, rất hiển nhiên là lúc này đã muộn. luân vì nỏ mạnh hết đà. Hoắc Thiên Thủ ấn lại lần nữa cấp tốc biến ảo chuyển động, lực lượng tựa như tăng cường không ít. Cái kia cỗ ngập trời băng hàn chi khí tại nhất thời chính là lập tức hướng tham chung quanh một lần nữa bao phủ xuống. Cái kia hàn khí lơ lửng không cố định, như chu sương mù màu trắng giống nhau hư ảo, lập tức liền là làm cho trước mắt mọi người xuất hiện một mảng lớn tuyết trắng chi sắc. Một thoáng cái kia ở giữa chính là đem hàn tham thân ảnh cho bao phủ hoàn toàn tại trong đó. Nhìn trước mắt một màn này, ở phía xa nhìn ra xa mà xuống Lôi Dương thân ảnh thì là mỉm cười, nhẹ gật đầu, lập tức bộc lộ mà ra một vệt tương đối hài lòng thần sắc, còn biết nặng nhẹ nha, trực tiếp liền vận dụng át chủ bài, cũng là không tính quá đần. Lôi Dương lúc này dùng nhẹ giọng đối với thiên chủ mở miệng thổn thức nói, mà Trung Bá nghe vậy về sau thì là một mực nhíu chặt lông mày. Dù sao cái này vẫn là tại đệ cửu trọng thiên, thuộc về hắn trong vòng phạm vi quản hạt, loại này tùy tiện liền bị Lôi Dương nắm mũi dẫn đi cảm giác, làm sao nói đều thực sự là làm người trong lòng có chút khó chịu, giống như xương trắng hư ảo hơi lạnh ra dần dần phiêu tán mà đi, cuối cùng phản chiếu tại mọi người ánh mắt bên trong một màn dĩ nhiên là một cái to lớn hình vuông chạm khối băng. Giờ này khắc này, mọi người còn có thể rõ ràng thấu thị tại cái kia khối băng nội bộ bên trong tình huống cụ thể, chính là nhìn ra một điểm, hàn tham ở thời điểm này y nguyên thử nghiệm muốn chạy ra cái này khốn cảnh, nhưng thân thể lại động một chút cũng không thể động. Hàn tham a hàn tham, ngươi bây giờ nên minh bạch cái gì gọi là kẻ đến sau cư lên sao? Hoắc Thiên lập tức bạo phát ra cười lạnh một tiếng, đã từng hắn liền bị hàn tham ngạnh sinh sinh đánh bại qua, mà tại hiện bây giờ hai cá nhân thực lực phát sinh to lớn chuyển đổi, chính mình đánh bại cái kia đã từng cao không thể chạm túc địch hàn tham, thế là tại khuôn mặt phía trên liền không kìm lòng nổi cấp tốc rào rạt mà xuất một mò vẻ mừng như điên. Thân thể bị hoàn toàn đông cứng hàn tham chỉ cần lại chờ đợi một chút thời gian, chính là có thể để thân thể của hắn cùng huyết dịch hoàn toàn đóng băng ngưng kết, cuối cùng chính mình bổ huyết thêm một kích cuối cùng, lúc kia hàn tham liền sẽ tính cả nhục thể cùng linh hồn cùng cái này khối băng cùng nhau hoàn toàn vỡ vụn ra. Hoắc Thiên trong đầu phảng phất kỳ kinh nổi lên, như vậy tàn nhẫn đến cực hạn đều không đành lòng nhìn thẳng cái kia hủy diệt hiện trạng. Ở đây to lớn khối lập phương xuất hiện đồng thời, bốn phía trên mặt đất chính là nhìn thấy băng tinh lan tràn ra, toàn bộ mặt đất đều hiện đầy, tránh lui xa xa đám người là vừa lui lại lui. Đây không phải bình thường băng tinh, cái này chính là một tên đấu thần cường giả nguyên khí, nếu là chạm đến khó tránh khỏi sẽ bị đống thương. Thuận theo cự khối băng lớn nhìn thấy hàn tham hoàn toàn đông cứng trong đó, làn da bắt đầu dần dần biến trắng, máu của hắn đang nhanh chóng bị đọng lại, nếu là lại không tan ra, một khi khối băng bị cự lực đánh nát, hắn cũng sẽ hoàn toàn vỡ thành cạn bã. Hàn tham, ngươi sao phải khổ vậy chứ, bảo hộ một cái đấu tiên, cho dù hắn thân phụ mạnh nhất truyền thừa, mà dù sao thực lực quá yếu, thực lực như vậy ngươi thủ hộ hắn, tất nhiên cũng chỉ có thể luân vì vật hy sinh. Hoắc Thiên nhìn xem bị đông lại vô pháp động đậy hàn tham, cũng là thì thào nói, đợi đến hàn tham thân thể hoàn toàn ngưng kết thời điểm, thậm chí không cần Hoắc Thiên xuất thủ, coi như hàn tham bất tử, nhục thân cũng sẽ phế bỏ, không sai biệt lắm là được rồi đi, không cần thiết náo chết người, dù sao cái này hàn tham dù sao cũng là một tên đại tướng. Hắn chết phía trên chắc chắn truy trách. Trung Bá chau mày, mặc dù không phải hắn ra tay, nhưng dù sao cũng có thể tính được là đồng mưu, muốn truy trách, hắn cũng có trách nhiệm, không sẽ chết một cái đại tướng sao, không quan hệ, có vấn đề gì ta gánh. Lôi Dương thì là cười lạnh, hoàn toàn không thèm để ý Trung Bá lời nói, trông thấy cơ bản đã chiến bại hàn tham, nụ cười trên mặt tiệm thịnh. Hàn tham phun trào lấy thần chi nguyên khí, điên cuồng chống cự lấy tràn vào trong cơ thể hắn hàn khí. Bất quá Hoắc Thiên thực lực vốn là mạnh mẽ hơn hắn một điểm, cái này hàn khí thấu xương căn bản là khó mà chống cự. Thân thể của hắn phi tốc ngưng kết, huyết dịch lưu động tốc độ đều là trở nên chậm lại. Chương 1818 chó bắt con chuột cả quỷ kỵ. Nghe lệnh, chuẩn bị, ngay tại cái này thiên quân nhất phát thời điểm, từ cái kia nguyên mạch dãy núi vào trong miệng, đột nhiên truyền ra một đạo nghiêm nghị uống trá thanh âm. Lập tức, cái kia gần 10.000 quỷ ảnh kỵ sĩ xếp thành một hàng, thân hình đều là cùng nhau chấn động, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất, khuếch tán ra đến, đem Hoắc Thiên thân ảnh, cho bao quanh vây vây ở trong đó, trong thời gian ngắn càng không có cách nào thoát thân, sau đó tại cái kia nguyên mạch linh sơn vào trong miệng. Một mảng lớn hỏa diễm chi hải, tại trong nháy mắt, cấp tốc lan tràn mà ra, sau đó đem Hàn Tham băng tinh lồng giam giống như khối băng, hoàn toàn bao phủ tại trong đó, tại cái kia ngưng thực trong ngọn lửa, ẩn ẩn tản ra một cỗ, đấu thần chấn động, cái kia đem Hàn Tham toàn thân cao thấp, cho hoàn toàn trói buộc chặt khối băng, cũng là ở đây cỗ, tản ra mãnh liệt hào quang, năm màu rực rỡ hỏa diễm chi hải bên trong, cấp tốc toàn bộ tan rã, vỡ nát ra, cái kia điểm điểm vụn băng, cũng là dần dần, hóa thành mà hơi nước, hoàn toàn mông lung hư ảo cảm giác, dần dần bốc hơi mà thành đầy trời sương mù, tại hư không mịt mờ bốc lên, vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, liền đem cái này đông cứng Hàn Tham, cự khối băng lớn, cho đều hòa tan hết sạch. Ở thời điểm này, Hàn Tham cũng là bắt đầu, dần dần khôi phục, dần dần khôi phục ý thức, thân hình đồng dạng, chậm rãi khôi phục, năng lực hành động, thật náo nhiệt a. Giờ khắc này, mọi người không hẹn mà cùng, đem ánh mắt bắn ra hướng về phía cái hướng kia, tại cái kia hỏa diễm chi hải về sau, hai thân ảnh đập vào mi mắt, chậm rãi từ dãy núi kia vào trong miệng, đi ra, phân biệt chính là Cơ Giả cùng Tiêu Viêm, cơ hồ ngay tại một cái đưa tay ở giữa, cái kia quanh mình sôi trào mãnh liệt mảng lớn hỏa diễm, chính là đều bị Tiêu Viêm cho đều thu hồi, Hàn Tham đang tan rã về sau, đồng dạng cũng là, lập tức lui trở về, Tiêu Viêm cách đó không xa vị trí, ngươi cuối cùng xuất hiện, Tiêu Phong điện chủ, không thể không nói, ngươi nghề này vì, thật đúng là bá đạo a. Một người độc chiếm toàn bộ nguyên mạch linh sơn, trước tạm không nói đến, nhiều người như vậy kịch liệt kháng nghị, lại làm được bỏ mặc, hoàn toàn làm như không thấy, như vậy hành vi, thật là có chút chọc người chơ chẽn a. Lôi Dương tại lâu trở về sau, nhìn xem Tiêu Viêm, cuối cùng xuất hiện về sau, chính là dùng âm dương quái khí ngữ khí, chậm rãi nói, lúc này, nghe được câu này, Tiêu Viêm ánh mắt ngược lại nhìn về phía, phương xa cái kia Lôi Dương thân ảnh. Dù sao tại trước đó, tại Nguyên Linh Sơn Mạch liền gặp qua một lần, hai người tranh chấp không ngớt dưới, bộc phát ngôn ngữ xung đột, cơ hồ chênh lệch một điểm, liền cùng Hàn Tham động thủ, rất hiển nhiên, lần này đem việc nhỏ phóng đại, dẫn động cùng tỉ mỉ bày kế, to lớn quy mô rối loạn, 8/9 phần 10, đều là hắn ở sau lưng, lôi kéo nhằm vào Tiêu Viêm một loại, đấu tranh thủ đoạn, sở dĩ khi Tiêu Viêm, chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía Lôi Dương thân ảnh thời điểm, tại trong lời nói, cũng là không khách khí, không hề nể mặt mũi, khuôn mặt phía trên, không có bất kỳ tâm tình gì lộ ra ngoài, lạnh lùng trầm giọng đối đầu Lôi Dương cặp kia chất vấn ánh mắt, nói ra, liên quan gì đến ngươi, lời vừa nói ra, liền liền một bên trung bá trên mặt, đều là có chút co lại, phảng phất chỉ là trong nháy mắt đó, chính là lập tức biến mất, tiếp theo tại bờ môi chi giác, mơ hồ ở giữa. Nổi lên một vệt, nhàn nhạt mỉm cười, mà ở chung quanh, hoàn toàn ôm xem náo nhiệt tâm tư đám người, thì là phi thường kinh ngạc, thần sắc ngốc trệ, phảng phất cương ngay tại chỗ, cứ như vậy lẳng lặng quan sát, liền thở mạnh cũng không dám một miệng, nha, nguyên lai là đột phá đấu thần, khó trách khẩu khí trở nên như thế cuồng vọng, Lôi Dương sắc mặt, lập tức âm trầm xuống, hắn tự nhiên là không dám trực tiếp, ở đây đối với Tiêu Viêm động thủ, mà lại không chỉ là hắn, mạnh nhất người thừa kế, tại đấu thần liên minh bên trong, đều là nhận che chở, đả thương người thừa kế, đều sẽ bị giáng tội, sở dĩ Tiêu Viêm loại này thân phận, người bình thường là không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn hình dạng của ngươi, cần phải mới vừa vặn đột phá đến đấu thần đi, bất quá mới là chỉ là một sao đấu thần mà thôi. Cũng không biết ngươi, đến tột cùng lấy ở đâu càn rỡ vốn liếng, Lôi Dương cười lạnh một tiếng, nhìn xem Tiêu Viêm, tiếp tục châm chọc nói, đây là đệ cửu trọng thiên sự tình, ở đâu ra người không liên quan mấy người, như thế thích cánh tay dài quản hạt, vậy ngươi tại sao không đi quản quản hư vô hải, nơi đó còn vừa vặn thiếu khuyết, giống như ngươi tinh thần trọng nghĩa 10 phần người quản lý. Thật sự là chó bắt con chuột, xen vào việc của người khác, Tiêu Viêm lười đi trả lời, Lôi Dương chủ đề, trực tiếp thì là, mở miệng công kích nói. Chung quanh quỷ kỵ đã là bao bọc vây quanh, làm cho Hoắc Thiên cũng là không dám tại hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao những này quỷ kỵ, coi như Lôi Dương không sợ, hắn dù sao cũng là 2 sao đấu tiên, như thật bị quần ẩu, cái kia hắn thực sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chư vị, thực sự là phi thường thật có lỗi. Khoảng thời gian này, ta bởi vì bế quan tu luyện, mà một mình chiếm dụng nguyên mạch Linh Sơn. Không qua mọi người cứ việc yên tâm, lần này ta nhất định sẽ đền bù mọi người. Tụ nguyên bảo đan giá thấp bán phá giá. Bây giờ nguyên mạch Linh Sơn bên trong, nguyên khí phi thường nồng đậm, mọi người tu luyện hiệu quả tuyệt đối càng tốt hơn. Tiêu Viêm thì là không còn để ý, không hỏi Lôi Dương. Ánh mắt trực tiếp quét về phía bốn phía, mang trên mặt tiếu dung, vang dội thanh âm, trong đám người, chậm rãi truyền khắp ra, nương theo lấy Tiêu Viêm thanh âm truyền vang mà ra. Cái này lúc trước, vô tận oán hận cùng trách cứ thanh âm, thì là dần dần biến mất, ngược lại là cái kia như là bài sơn đảo hải giống nhau hoan hô cao hứng âm thanh. Liên tiếp, không dứt bên tai, Tiêu Phong Điện Chủ uy vũ. Ha ha, Tiêu Phong Điện Chủ, ta trước muốn 10 cái. Dù sao Tiêu Viêm tại trước khi bế quan, đã sớm phóng ra qua tin tức này, những người này đều là đang đợi Tiêu Viêm tụ nguyên bảo đan. Trên thực tế, Tiêu Viêm sớm tại Kim Bảng Đại Điển trước đó, liền đã bán ra qua rất nhiều viên, đã dùng qua người tự nhiên, trong lòng phi thường rõ ràng, tụ nguyên bảo đan thực tế công hiệu, so với ngưng khí bảo đan, muốn mạnh hơn quá nhiều, mà lại tại Tiêu Viêm nơi này, bán được còn rất rẻ, tương đối mà nói nhất có lời. Làm sao sẽ để cái này quần tu luyện cuồng nhân không cảm thấy si mê hướng tới đâu. Giá gốc 1.500 viên long linh tệ, bởi vì khoảng thời gian này ta bế quan chiếm dụng mọi người nguyên mạch Linh Sơn. Sở dĩ cho mọi người một cái giá ưu đãi, chỉ cần 1.000 viên long linh tệ, hạn mua 500 viên. Tiêu Viêm cũng là nhìn xem nhiệt tình như lửa đám người, chính là cười lớn tiếng nói, trước đó tràn đầy oán khí chàng diện biến ảo thực sự quá nhanh. Rất hiển nhiên, đối với nguyên mạch Linh Sơn bị Tiêu Viêm chiếm dụng về sau, chân chính đệ cửu trọng thiên đệ tử kỳ thực cũng không có quá lớn oán niệm, mà sở dĩ sẽ xuất hiện chuyện như vậy, hoàn toàn là Lôi Dương cùng Hoắc Thiên cố ý bốc lên. Tiêu Viêm ra mặt về sau, chính là có thể đủ nhìn thấy đệ cửu trọng thiên dân tâm sở hướng. Nhất thời, Lôi Dương cùng Hoắc Thiên sắc mặt đều đen lại, giống như từng đạo cái tát đánh trên mặt của bọn hắn. Tiêu Viêm nói xong, chính là bàn tay vung lên, bày biện quầy hàng liền bắt đầu buôn bán tụ nguyên bảo đan. Nửa nén hương thời gian cũng chưa tới, Tiêu Viêm luyện chế 500 viên tụ nguyên bảo đan chính là quét sạch sành xanh. Tiêu Viêm tấm thẻ phía trên cũng là nhiều hơn 500.000 long linh tệ, có thể nói là thắng lợi trở về. Đương nhiên, 500 viên sao có thể thỏa mãn được đệ cửu trọng thiên như thế lớn thị trường. Rất nhiều người đều là hậm hực mà về. Chương 1819, trợ trụ vi ngược người có thể yên tâm. Cho tới tụ nguyên bảo đan, tiếp xuống ta sẽ đại lượng luyện chế, đến lúc đó sẽ cùng nhau, giao cho thiên bảo các, đến bán, cụ thể phương diện giá tiền, sẽ không cao hơn hiện tại ra quá nhiều, nhất định sẽ thỏa mãn mọi người tu luyện cần thiết. Tiêu Viêm một bên vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhất là những cái kia, thừa tố lượng có hạn, mà không có xông về phía trước một viên tụ nguyên bảo đan, mà biểu lộ ra thất lạc biểu lộ đám người, chính là lại lần nữa, đem thanh âm phóng tới lớn nhất. Chậm rãi nói, tại thời khắc này, đám người nghe nói về sau, chính là quét qua, trên khuôn mặt phân bố, vẻ lo lắng kiềm chế chi sắc, lập tức một vệt vui sướng chi sắc, dần dần nổi lên, mỗi người đều là tại trong mắt, bốc lên một sợi tinh quang, cùng nhau nhìn về phía, đứng tại chỗ cao Tiêu Viêm thân ảnh, đa tạ Tiêu Phong Điện Chủ, chúng ta cũng sớm đã là mong mỏi, chờ Điện Chủ cái này một tin tức tốt, Tiêu Phong Điện Chủ, ngài luyện dược thủ pháp. Quả thực tinh xảo đến cực hạn, phẩm chất đan dược càng là thượng giai, hy vọng đến lúc đó, có thể đủ luyện chế nhiều một chút, chúng ta nhất định sẽ hết sức ủng hộ Điện Hạ. Tiêu Viêm tụ nguyên bảo đan cụ thể hiệu quả, cũng sớm đã tại, trước hai phê bán bên trong, thanh danh truyền ra, sử dụng hiệu quả, không chỉ có mạnh hơn ngưng khí bảo đan, trọng yếu nhất chính là, giá cả vẫn còn so sánh ngưng khí bảo đan, tiện nghi gần mấy lần. Giống như vậy hàng đẹp giá rẻ không bối, ai lại không thích đâu. Đan dược thị trường càng bị triệt để lũng đoạn, tại Kim Bảng Đại Điển về sau, bán tình huống, thậm chí so trước đó còn muốn nóng nảy, có một điểm cung không đủ cầu xu thế, cơ hồ vừa mở bán, đều là người người tranh đoạt, không đến một khắc đồng hồ bán sạch. Nguyên mạch Linh Sơn, vốn chính là chúng ta, đệ cửu trọng thiên tài nguyên tu luyện, xin hỏi nhị vị đến tột cùng là, cái gì thân phận? Có tùy tiện nhúng tay, đệ cửu trọng thiên sự vụ quyền lực, Tiêu Viêm đầu tiên là lấy được dân tâm, đây mới là cấp tốc quay đầu, đưa ánh mắt về phía Hoắc Thiên cùng Lôi Dương hai người. Giờ này khắc này, hai người sắc mặt đều là cực độ đè nén cùng âm trầm. Đang nghe Tiêu Viêm cái này phiên chất vấn về sau, sắc mặt chính là lại biến tiền thanh một điểm, ánh mắt y nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Tiêu Phong, dù nói thế nào, một mình ngươi cũng độc chiếm khổng lồ tài nguyên, thời gian dài như vậy, hoàn toàn không hợp quy củ, liền xem như phía trước mỗi một đời điện chủ đều không có như vậy quá phận, coi như mọi người kỷ kinh không ngại, nhưng ngươi như vậy hành vi thủy chung là bá đạo mà ngang ngược. Dựa theo đạo lý, ta thậm chí có thể đưa ngươi chộp tới chấp pháp bộ đi tiếp thu hỏi thăm cùng trừng phạt, ngươi cũng đừng có quá càn rỡ. Lôi Dương sắc mặt cũng là lộ ra phi thường tức giận cùng khủng bố, nhưng lại bắt Tiêu Viêm không có biện pháp. Trước mắt Tiêu Viêm liền xem như có cửu trọng thiên điện chủ thân phận còn tại đó, nhưng nếu là chỉ từ thực lực chân chính đi lên nói lời, bốn sao đấu thần Lôi Dương có thể phi thường nhẹ nhõm tùy ý nháy mắt bóp chết Tiêu Viêm. Bất quá lấy Tiêu Viêm bây giờ thân phận, chỉ cần Tiêu Viêm chết tại cái này đấu thần liên minh bên trong, như vậy sở hữu người tham dự cuối cùng đều thoát không khỏi liên quan, chủ mưu càng là sẽ bị trực tiếp xử tử. Cho dù Lôi Dương đồng dạng cũng là người thừa kế, có thể hắn một khi ở đây quyết định đối với Tiêu Viêm động thủ, hắn xử phạt nghiêm trọng đến có khả năng sẽ bị tước đoạt truyền thừa, tình trạng vết xe đổ cũng sớm đã xuất hiện qua. Lôi Dương có thể sẽ không ngu xuẩn đến đi lấy thân thử nghiệm, cuối cùng thua thiệt vẫn là mình. Hắn nguyên bản kế hoạch là mượn chuyện này nhiễu loạn Tiêu Viêm tại đệ cửu trọng thiên địa vị, để căn cơ bất ổn, kêu ca ai điếu. Thế nhưng là hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Viêm tại đệ cửu trọng thiên bên trong lại đã đến chúng tinh phủng nguyệt trình độ, nhìn qua đều thích vô cùng Tiêu Viêm. Cái này một điểm xác thực ngoài Lôi Dương cùng Hoắc Thiên ngoài ý muốn. Ồ, nguyên lai là chấp pháp bộ a, vậy ngươi ngược lại là động thủ a, đừng chỉ nói chuyện không động thủ ở đây ngốc đứng. Tiêu Viêm lại là một bước mây đàm gió nhẹ, có chút nhíu mày, hoàn toàn không có một chút sợ hãi, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, nếu là Lôi Dương ngay trước nhiều người như vậy mặt thật có cái kia lòng can đảm, chỉ sợ sớm đã động thủ, chỗ nào còn sẽ có cái này thời gian dỗi. Cùng hắn ở đây một phen lời thừa bị Tiêu Viêm một câu nói toạc ra, Lôi Dương khuôn mặt phía trên cơ bắp đều là mãnh kình co lại, nhìn xem cái kia rõ ràng thực lực tại hắn phía dưới lại hoàn toàn bày làm ra một bộ khí thế hùng hổ dọa người, Lôi Dương càng là hận không thể lập tức một bàn tay chụp chết hắn. Tại ánh mắt bên trong lóe ra trận kia trận sát ý, sau đó một khắc chính là hóa thành một tia cười lạnh. Tiêu Phong, đã mọi người đều không truy cứu, việc này tạm thời liền coi như thôi, nếu là còn có lần sau, ta nhất định đưa ngươi tự mình bắt đi chấp pháp bộ hỏi tội. Lôi Dương lúc này mặc dù mặt mang theo tiếu dung, nhưng ở trong lời nói lại lộ ra một cỗ nồng đậm âm sát chi khí. Dù sao tại Tiêu Viêm nơi này, hắn đã ăn dòng dã hai lần nhẫn nhịn, nghĩ đến đây chính là cảm thấy mười phần phiền muộn, lại không có thể làm sao. Cái này khiến Lôi Dương đối với Tiêu Viêm oán niệm đồng dạng cũng là dần dần gia tăng. Cái kia ta nhất định sẽ phụng bồi tới cùng, bất quá ta là dù sao mới là đệ cửu trọng thiên điện chủ, nơi này đến tột cùng muốn xử trí như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào việc của người khác. Từ đâu tới thì về lại nơi đó đi, bớt ở chỗ này cùng ta kỳ kỳ oai oai không dứt. Tiêu Viêm thì là chút nào không cho Lôi Dương lưu cái gì thể diện, trực tiếp chính là lên tiếng cuồng mắng. Đám người cũng nhìn ra được Tiêu Viêm tâm tình vào giờ khắc này cũng không phải đặc biệt tốt. Lúc này Lôi Dương phi thường phẫn nộ, cắn chặt hàm răng mà xuống, trên mặt cơ bắp đều lại lần nữa bắt đầu co quắp, tiếp xuống hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Tiêu Viêm về sau, cuối cùng mới là nắm tay tiêu sái hất lên, cấp tốc bước ra, rời đi cái này nguyên mạch linh sơn. Hoắc Thiên tại nhìn thấy Lôi Dương chuẩn bị rời đi lúc, đồng dạng cũng là lấy mười phần băng lãnh ánh mắt nhìn liếc mắt, kỳ kinh hoàn toàn làm tan hàn tham, sau đó cùng theo Lôi Dương lấy tốc độ nhanh nhất ly khai đệ cửu trọng thiên. Đợi cho Lôi Dương cùng Hoắc Thiên rời đi về sau, Tiêu Viêm ánh mắt mới là chậm rãi rơi vào Trung Bá trên thân, ánh mắt âm lãnh chậm rãi mở miệng nói ra, thân vì đệ cửu trọng thiên thiên chủ, không giúp mình người cũng liền xong,